Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 964, chương 943 tự cho là đúng. Cầu vé tháng, nàng tên gọi, từ, cũng không phải bởi vì nàng thiên tính từ thiện, hoàn toàn tương phản, cái này tự là dùng để áp nàng mệnh cách. Nàng tuổi trẻ thời điểm, thiên tư xuất chúng, thế cho nên người thực kiêu ngạo, cũng thực điên, nàng vì sao như vậy thích Triệu Phất Y. Hoàn toàn chính là bởi vì nàng ở Triệu Phất Y trên người nhìn đến tuổi trẻ khi chính mình, ôn diệu. Ngồi dậy, say khướt mà chỉ chính mình. Người biết ta vì sao là hiện tại cái này lười nhác bộ dáng sao? Kỳ thật rất lớn trình độ thượng. Chính là chịu nàng áp bách gây ra, đôi ta tư chất kỳ thật không sai biệt lắm. Ta khi còn nhỏ cũng cùng nàng tranh quá đoạt lấy, nhưng là nàng như cũ nơi trốn so với ta ưu tú. Đi nào đều bị người nhìn trúng, mà ta chính là cái làm nền. Nhân sinh kia kêu một mảnh hắc ám, hoàn toàn nhìn không tới bất luận cái gì hy vọng. Lúc sau, ta đột nhiên có một ngày liền ngộ. Ta là ta, nàng là nàng, ta vì sao tổng muốn cùng nàng so, có thể đem người mệt chết. Sau đó ta liền bắt đầu chậm gì gì, mỗi ngày như thế nào cao hứng như thế nào tới. Ai, ta tuy rằng đi được chậm, nhưng ta đi được ổn a, mà nàng đâu? Ở một mảnh khen ngợi trong tiếng, đi được quá nhanh quá cấp, cuối cùng tài cái đại té ngã. Trên thực tế, nàng cùng người hẹn đánh nhau ngày đó, tất cả mọi người khuyên quá nàng, lợi và hại cùng nguy hiểm đều cùng nàng nói qua, nhưng nàng cuối cùng như cũ lựa chọn phó ước, sau lại thảm bại, thừa nửa khẩu khí bị cứu trở về tới, nguyên anh rách nát, tiên lộ tẫn hủy, ngay cả tuổi trẻ mạo mỹ bề ngoài đều duy trì không được, biến thành cái lão bà tử. Nàng bởi vậy tinh thần sa sút thời gian rất lâu. Ngươi nếu nói tiếc nuối, đây là trong cuộc đời ta lớn nhất một cái tiếc nuối. Giang Nguyệt Bạch khẽ gật đầu, lại hỏi, kia nếu là có cơ hội trở lại kia một khắc, ngài sẽ ngăn cản nàng đi sao? Ôn Diệu bỗng dưng cười khổ hà, lắc lắc tửu hồ lô, ngửa đầu rót tiếp theo khẩu, dùng tay áo lau sạch khóe miệng rượu. Chém đinh chặt sắt mà phun ra hai chữ, sẽ không, vì cái gì? Giang Nguyệt Bạch kích động lên, nếu ngài khuyên lại nàng, nàng liền sẽ không nguyên anh rách nát, có lẽ liền có cơ hội tu đến hóa thần a. Ôn Diệu một lóng tay đầu chọc đến Giang Nguyệt Bạch đầu. Ngẩng tới, xuẩn chứng, đó là ngươi tự cho là đúng cái nhìn. Ngày ấy xuất phát phía trước, không ai khuyên quá nàng sao? Không ai cùng nàng nói qua lợi và hại sao? Nên nói đều nói, nên làm đều làm, nàng như cũ muốn đi. Kia đây là nàng mệnh. Ta trọng tới bao nhiêu lần, nàng vẫn là sẽ lựa chọn đi. Giang Nguyệt Bạch há mồm. Ôn Diệu không đợi nàng mở miệng, liền đánh gãy. Ta biết, ngươi là tưởng nói ta có thể trực tiếp đánh bất tỉnh nàng. Nhốt lại. Nhưng là ta có thể quan cả đời sao? Nếu lúc sau nàng lại gặp gỡ giống nhau sự tình, phó giống nhau ước, ta lại đánh bất tỉnh một lần nhốt lại sao? Ngươi làm sao biết, nàng lúc sau gặp lại giống nhau sự tình, sẽ không trực tiếp liền đã chết? Làm sao biết, nguyên anh rách nát không phải nàng nhẹ nhất kiếp nạn? Tiểu nha đầu, ngươi nhớ kỹ, người dạy người, trăm ngôn không một dùng. Sự dạy người, một lần nhập tâm, nếu, nhân sinh đâu ra như vậy nhiều nếu, tịnh sẽ lấy, nếu, khó xử chính mình, lại như thế nào nếu đều là giả. Tiếp thu đã phát sinh hết thảy, sau đó tiếp tục đi phía trước đi, mới là chân thật, chúng ta tu sĩ, tu không đến tiên lộ cuối nói, có thể chết ra 800 cái đa dạng tới. Ngươi còn có thể có 800 cái biện pháp đi ngăn cản sao? Vậy ngươi chính mình không sống lạp. Mỗi ngày liền nhìn chằm chằm người khác. Lao tâm lao lực nghĩ cách. Huống chi, mỗi người đều có mỗi người lộ. Kia lộ là muốn dựa bọn họ chính mình hai chân đi ra. Ngươi nếu đem hết thảy đều cho bọn hắn phô bình, chém tới trên đường bụi gai, kia không phải giúp bọn hắn, là hại bọn họ. Giang Nguyệt Bạch ngơ ngẩn, đột nhiên phát hiện Ôn Diệu nói được không sai. Nàng xác thật quá tự cho là đúng, nàng tuy rằng nghĩ đến muốn cho ra ra. Tề Minh, Vân Thường cha mẹ, Thẩm Hoài Hy bọn họ chính mình phá cục, nhưng nàng vẫn là nhúng tay quá nhiều. Vân Thường nếu là không có khi còn bé kia đoạn cô độc thời gian, có lẽ nàng liền sẽ không đem toàn bộ tâm tư dùng ở bồi dưỡng linh thú linh trùng thượng, liền sẽ không có sau lại kia xuất chúng năng lực. Thẩm Hoài Hy nếu là không có dị nhân quốc trải qua, lại như thế nào có thể trưởng thành vì danh động một phương Phù Phong Sơn chủ, có thể có được kinh người mưu lược. Bọn họ sở có được hết thảy đều là cực khổ tặng, là bọn họ trở thành sau lại bọn họ nhất định phải đi qua chi lộ. Nàng cho rằng chính mình ở giúp bọn hắn, nhưng ở một mức độ nào đó nàng là ở hại bọn họ. Này không phải tiếc nuối chính xác phương thức. Nàng liền tính hủy diệt nguyên lai tiếc nuối, khẳng định còn sẽ gặp được tân tiếc nuối. Tựa như lúc này đây, nàng sẽ oán trách chính mình không có ngay từ đầu liền đem Thanh Nang tử sự tình nói cho thái thượng trưởng lão. Như vậy tiếc nuối không rõ, chính xác nhất cách làm hẳn là không trốn tránh, không sợ hãi xuất hiện tiếc nuối, là trở lại nơi này trực diện hết thảy, tiếp thu sở hữu không hoàn mỹ cùng thống khổ, sau đó lại thản nhiên buông. Mặc dù trong lòng Lưu Ngân cũng không hề sợ hãi, liền mang theo vết thương đầy người tiếp tục đi phía trước đi. Ôn Diệu còn ở tiếp tục nói, tựa như ta nếu không có khi còn nhỏ bị A Tỷ nơi trốn áp chế, ta khả năng sẽ biến thành một cái khác nàng, đúng là bởi vì nàng đem ta áp băng rồi mới làm ta chậm lại, cũng đúng là bởi vì này phân chậm ta mới có thể thuận lợi hóa thân ở Thiên Diễn Tông bồi ta A Tỷ trong khoảng thời gian này. Bởi vì không thể tu luyện, ta cả ngày say rượu, nhiều lần mộng hồi tuổi nhỏ, ở trong mộng ta cũng là đã làm rất nhiều thay đổi. Kết quả cuối cùng ngươi đoán thế nào? Giang Nguyệt Bạch hoàn hồn nhìn về phía Ôn Diệu. Ôn Diệu cười nói, một lần so một lần lạn, tất cả đều không bằng hiện tại, cho nên a, đừng cảm thấy hiện tại nhật tử quá đến không tốt, có lẽ đây là vô số khả năng tính chung tốt nhất nhân sinh đâu. Nhân sinh như bóng câu qua khe cửa, thẳng không kịp thời hành lạc. Tắc lão đại đồ bi thương cũng, sáng nay có rượu sáng nay say, minh chiều vô rượu minh chiều ngủ. Cái gì phá thơ? Giang Nguyệt Bạch bỗng dưng cười, trong lòng buồn bực dần dần biến mất, làm nàng cả người thả lỏng lại, bắt đầu minh bạch chính mình rốt cuộc nên làm như thế nào. Sư phụ ngươi nếu một hai phải đem ngươi ném nơi này, ta cũng không có biện pháp. Ngươi chỉ cần không bỏ lửa đốt sơn, không nhiễu ta thanh mộng, mặt khác tùy tiện ngươi. Đi, cấp bản tôn đánh một bầu rượu trở về. Tiền ta không có, chính ngươi nghĩ cách. Ôn Diệu đem tửu hồ lô ném cho Giang Nguyệt Bạch, ở trên ghế nằm vặn vẹo, lại nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, xách theo tửu hồ lô ra cửa tìm rượu. Kiếp trước, cũng chính là lúc này, nàng bởi vì ra ra sự tình bị bắt đi trước Âm Sơn quặng mỏ, một đãi chính là 5 năm. Vạn sự vạn vật đều có âm dương hai mặt, phúc kia biết đâu chính là mầm tai họa, họa kia biết đâu lại là phúc. Đổi cái góc độ ngẫm lại, nếu nàng làm cái gì cũng không biết đương sự, có người tới sửa lại nàng mệnh, làm nàng mất đi kia 5 năm mài giũa, nàng không thể tiếp thu. Bởi vì chỉ có nàng chính mình mới biết được, kia 5 năm đối nàng ý nghĩa phi phàm, kia 5 năm đặt nàng sau lại nhân sinh cơ sở. Không có kia 5 năm tắm máu chém giết, nàng không có khả năng ở phía sau tới tiểu bì thượng tỏa sáng rực rỡ. Từ đây một bước lên trời, lúc ấy là khổ, sau lại tất cả đều là thu hoạch, cho nên nàng không nên tự cho là đúng đi can thiệp người khác vận mệnh. Nếu không, nàng cùng Lục Hành Vân có cái gì khác nhau? Nghĩ đến Lục Hành Vân, Giang Nguyệt Bạch bỗng nhiên nhớ tới, nàng lần này trọng sinh không có gặp được Lục Hành Vân kia ngũ vị sơn nhân, còn có sư phụ, có hay không gặp gỡ? Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, trong khoảng thời gian này chỉ lo giúp chung quanh người lại tiếc nuối. Thế nhưng không cố thượng hỏi sư phụ một câu, hiện giờ chỉ có thể chờ sư phụ trở về hỏi lại, kiếp trước quặng mỏ 5 năm. Kiếp này, sợ là muốn tại đây Thiên Nhàn Phong thượng đãi cái 5 năm, ngày mai thấy tương đương. Hết chương.